Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 68, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nhà bếp, Trần Duyên Chi nhìn Lạc Nghê đang bận rộn và nói, tôi cùng cậu mang lên nhé. Lạc Nghê vừa mở tủ lạnh vừa đáp. Được thôi, ôi, trà hoa quả này không đủ rồi. Trần Duyên Chi nhìn theo, thấy Lạc Nghê cầm một bình thủy tinh chỉ còn chưa đầy 1/4 dung tích, có vẻ khó xử. Làm sao bây giờ? À, Tiểu Chi, cậu mang 2 ly lên trước nhé. Tôi sẽ pha thêm 1 bình trà, rất nhanh thôi, chỉ vài phút là xong. Trần Duyên Chi gật đầu. Được, cô cầm 2 cái ly trở lại tầng 3. Cửa phòng Lạc Nghê hé mở, trong hành lang tối chỉ có một khe cửa hắt ra một vệt sáng. Từ bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của Lương Thương Anh và Triệu Hiểu Kim. Tuy không to nhưng khi Trần Duyên Chi đến gần, cô dần nghe rõ hơn. Qua khe cửa, Triệu Hiểu Kim đang ngồi trên giường của Lạc Nghê và nói với Lương Thương Anh. Ước gì nhà tôi cũng giàu như nhà Lạc Nghê. Trần Duyên Chi đang định mở cửa thì dừng lại, rồi nghe Triệu Hiểu Kim nói tiếp. Như vậy nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều phải không? Giọng Lương Thương Anh hơi khác lạ. Làm gì có chuyện đó, chắc chắn cậu ấy cũng có những phiền não riêng chứ. Triệu Hiểu Kim, nhưng tôi thấy có tiền thật sự rất tuyệt. Được ở trong ngôi nhà to thế này, kỳ nghỉ có thể đi du lịch thay vì đi làm thêm. Không cần phải học hành chăm chỉ quá vì dù tương lai có đỗ đại học tốt hay không cũng không lo về cuộc sống. Dù sao cũng có gia đình làm chỗ dựa mà. Lương Thương Anh cười hì hì. Á, vậy thì tôi cũng như thế nhé. Triệu Hiểu Kim đánh cô ấy. Biết rồi, cậu cũng là đồ nhà giàu đáng ghét. Ha ha ha, Trần Duyên Chi đứng trước cửa một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào. Triệu Hiểu Kim nhìn thấy cô liền cười tươi. Duyên Chi, cậu về rồi à, Lạc Nghê đâu? Trần Duyên Chi, cậu ấy vẫn còn ở dưới nhà. Triệu Hiểu Kim dường như chỉ hỏi cho có. Rõ ràng cô ấy không nghĩ Lạc Nghê sẽ gặp rắc rối gì trong chính ngôi nhà của mình. Cô ấy quay sang Lương Thương Anh và nói tiếp. Này, cậu không biết tôi ghen tị đến mức nào đâu. Nghê Nghê thật sự rất may mắn. Cậu nói xem, Chúa đã đóng cánh cửa nào của cậu ấy nhỉ? Lương Thương Anh chưa kịp trả lời. Trần Duyên Chi đã ngồi xuống, đặt ly lên bàn và nói với giọng trong trèo. Có lẽ tất cả đều đóng, chỉ là cậu ấy quá muốn đẩy ra nên đã đẩy được. Nhưng Triệu Hiểu Kim không hiểu ý của Trần Duyên Chi, chỉ nghĩ cô đang đùa. Làm sao có thể tất cả đều đóng được chứ? Duyên Chi, cậu thật biết đùa. Ban đầu Trần Duyên Chi cũng giống như những người khác, nghĩ rằng Lạc Nghê rất hoàn hảo. Cô ấy giỏi trong mọi sở thích, học tập và thể thao, tính cách cởi mở vui vẻ, cư xử đúng mực và tự tin. Và cô luôn nghĩ đương nhiên tất cả những điều này có liên quan đến hoàn cảnh gia đình của Lạc Nghê. Nhưng lại bỏ qua những nỗ lực mà Lạc Nghê đã bỏ ra. Ba mẹ Lạc Nghê quá bận rộn với công việc, gần như để Lạc Nghê tự lập từ nhỏ. Nhưng Lạc Nghê thiếu sự quản giáo lại luôn đứng đầu từ nhỏ, không trở thành một đứa trẻ hư hỏng trong sự tự do thoải mái. Liệu tất cả những điều này có thể quy công cho việc ba mẹ Lạc Nghê thuê một đống gia sư giỏi cho cô ấy không? Nhưng xung quanh Trần Duyên Chi cũng có không ít bạn bè cùng lứa tuổi có hoàn cảnh tốt. Ba mẹ không quản lý nhiều và thuê gia sư riêng từ nhỏ, hầu hết họ đều có thành tích bình thường, người xuất sắc ở mọi mặt hiếm như lông phượng sừng lân. Giáo viên chỉ là người dẫn đường, nếu bản thân học sinh không muốn nỗ lực, thì dù có giáo viên giỏi đến mấy cũng vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến ngôi nhà nơi Lạc Nghê lớn lên từ nhỏ, Trần Duyên Chi càng cảm nhận sâu sắc hơn về sự xuất sắc hiếm có của Lạc Nghê. Người tự kỷ luật luôn được ngưỡng mộ, nhưng quý giá hơn là những người vẫn giữ được bản chất tâm hồn dưới áp lực lớn. Ngôi nhà lạnh lẽo, thiếu tình yêu thương và sự đồng hành trong thời thơ ấu, đó là lúc dễ đi lạc đường nhất, dễ đắm chìm vào những thứ có thể mang lại sự chú ý và cảm giác hạnh phúc tạm thời nhất. Nhưng Lạc Nghê lại liên tục ném mình vào những buổi luyện tập và học tập gian khổ, không ngừng điều chỉnh con đường trước mặt mình. Thật khó có được. Nhưng ai có thể vượt qua những ảo tưởng thế tục đó, để nhìn thấy chuỗi dấu chân dài Lạc Nghê đã để lại khi đơn độc bước đi trong bùn lầy. Trần Duyên Chi bỗng hiểu ra, tại sao Đới Tư lại là người phù hợp nhất với Lạc Nghê. Bởi vì cậu ấy lớn lên cùng Lạc Nghê từ nhỏ, hiểu rõ tất cả về cô ấy. Cậu ấy hiểu sự yếu đuối của cô ấy, sự kiên cường của cô ấy, sự sụp đổ của cô ấy, sự cống hiến của cô ấy, cũng như vinh quang của cô ấy. Họ là những người đã cùng nhau vượt qua biển thời gian đó. Những người như vậy, có có lẽ cả đời sẽ không còn nữa. Sáng sớm hôm sau, bốn cô gái ăn sáng tại nhà Lạc Nghê, Lương Thương Anh dường như vẫn chưa thỏa mãn, đề xuất đi dạo phố. Cả nhóm lại chơi thêm một buổi sáng nữa, rồi mới được tài xế nhà Lạc Nghê lần lượt đưa về nhà. Sau khi về nhà và ăn xong, Trần Duyên Chi bắt đầu thay quần áo trang điểm. Cô hẹn với Hứa Lâm Trạc lúc 3 giờ chiều, mặc dù từ nhà cô đến địa điểm hẹn không xa, nhưng cô định đi sớm một chút để tránh trường hợp gặp tắc đường và đến muộn. Khi đang lục tìm đồ trong cặp sách, Trần Duyên Chi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô dừng lại nhìn những thứ lình kình trong cặp, chợt nhớ ra cô đã quên sách bài tập ở nhà Lạc Nghê. Trần Duyên Chi lập tức gọi điện cho Lạc Nghê. Nghê Nghê, cậu có thấy cuốn sách bài tập lịch sử của tôi không? Lạc Nghê ngạc nhiên, cậu còn mang cái đó đến nhà tôi à? Trần Duyên Chi. Tôi nghĩ tối đó sẽ không ngủ sớm, có thể sẽ làm một chút. Kết quả là vừa lấy ra khỏi cặp thì đã bị Triệu Hiểu Kim kéo đi chơi cờ tỷ phú. Cuối cùng cả nhóm còn cùng nhau xem phim kinh dị, chẳng động đến một chữ nào. Lạc Nghê, cậu giỏi thật. Trần Duyên Chi nghe thấy tiếng động từ đầu dây bên kia. Đợi tí nhé, tôi tìm giúp cậu. Ồ, thấy rồi, nó ở trên bàn trong phòng tôi. Trần Duyên Chi thở phào nhẹ nhõm. Vậy, hay là tôi mang qua cho cậu nhé? Tôi đang rảnh, cậu ở nhà đợi một chút nhé. Trần Duyên Chi ngẩn người. Có phiền quá không? Tiếng cười của Lạc Nghê rất trong trẻo. Cậu khách sáo gì vậy Trần Duyên Chi? Chúng ta là quan hệ gì chứ? Hơn nữa, tôi đang định ra ngoài, tiện đường ghé qua đưa cho cậu mà. Trần Duyên Chi cúi đầu mỉm cười. Vậy thì xin phép làm phiền rồi. Khi Lạc Nghê đến cổng khu nhà của Trần Duyên Chi, cô ấy liền nhìn thấy Trần Duyên Chi đang đứng bên đường. Lạc Nghê mắt sáng lên, vừa đưa đồ cho Trần Duyên Chi, vừa tò mò cười hỏi. Định ra ngoài hẹn hò à, với Hứa Lâm Trạc. Trần Duyên Chi bất lực. Cậu nhiều chuyện thật đấy. Tôi phải đi đây, không đi sẽ muộn mất. Lạc Nghê nắm tay cô, hứng khởi nói. Duyên Chi, hay là cậu đi xe của tôi nhé? Tôi đưa cậu đi. Trần Duyên Chi cảnh giác. Cậu định làm gì? Lạc Nghê, xem tình yêu của cậu. Ôi đều đau đau, đừng vặn tay như thế, sẽ gãy mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, dưới sự thúc giục và dụ dỗ của Lạc Nghê, Trần Duyên Chi vẫn lên xe của cô ấy. Cậu không phải định đi đâu sao? Chúng ta tiện đường à, Lạc Nghê. Tôi chỉ định đi mua ít sách và mỹ phẩm thôi, đi đâu chẳng được. Yên tâm đi, Trần Duyên Chi cũng đành chịu. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra cô cũng không có tâm trí để đấu khẩu với Lạc Nghê nữa. Từ lúc nãy, trái tim trong lồng ngực cô đã đập thình thịch, càng lúc càng ầm ĩ. Trên màn hình điện thoại đang sáng là một bức ảnh phong cảnh mà Hứa Lâm Trạc chụp qua cửa sổ xe. Hứa Lâm Trạc, tôi đã xuất phát rồi. Trần Duyên Chi nhìn chằm chằm vào màn hình hết lần này đến lần khác, vẫn rất khó bình tĩnh hoàn toàn. Cô trả lời, tôi cũng đã xuất phát rồi. Màn hình điện thoại tắt, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bóng cây lướt qua mờ ảo, thời tiết đẹp trời. Sắp gặp mặt rồi. Trần Duyên Chi vẫn cảm thấy mình chưa đủ bình tĩnh. Cô thở ra một hơi, bắt đầu nghiêm túc chuyển sự chú ý của mình. Xe đang chạy qua cổng bên của một khu dân cư. Đây là một con đường nhỏ, ít xe cộ, người qua lại cũng không nhiều, nên tài xế tăng tốc độ lên một chút. Trần Duyên Chi nhìn dải cây xanh và bồn hoa lướt qua trước mắt, ánh mắt bỗng dừng lại, rồi đồng tử co lại đột ngột. Bàn tay Trần Duyên Chi đập vào cửa sổ xe, cô quay đầu lại, giọng nói có phần không kiểm soát được, hét lớn với tài xế. Dừng xe, Lạc Nghê giật mình. Duyên Chi, chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Trần Duyên Chi nhìn Lạc Nghê, nói nhanh như gió. Là cô Chu Tư Du. Có một người đàn ông đang đánh cô ấy ở đằng kia. Đồng tử Lạc Nghê co lại. Mau dừng xe, tài xế vừa đạp phanh, hai cô gái đã lần lượt lao ra khỏi cửa xe. Trên vỉa hè cách sau xe chưa đầy 100 mét, một người phụ nữ mặc váy dài nằm trên đất. Do bị túm cổ áo nên nửa thân trên lơ lửng trên không, vì làn da quá trắng nên vết bầm ở khóe miệng trông càng đáng sợ hơn. Người đàn ông mặc áo đen quần đen một tay túm lấy người phụ nữ, một tay giơ điện thoại lên chụp ảnh, vẻ mặt hung ác, môi mấp máy, không biết đang gào thét gì. Đột nhiên, người phụ nữ giơ chân lên đá mạnh vào đầu gối người đàn ông, anh ta đau đến nỗi buông tay ra, người phụ nữ ngã xuống đất, vật lộn để đứng dậy. Nhưng bị người đàn ông đã hoàn hồn túm lấy cổ. Giọng người đàn ông rất to, mang âm điệu hung hăng. Dám đá tào à? Đồ khốn kiếp, đồ đĩ thoã này đừng có không biết điều. Lạc Nghê là người đầu tiên lao tới, giơ cánh tay lên, cầm chai xịt trong tay phun thẳng vào mặt người đàn ông một tràng dữ dội. Người đàn ông bị xịt hơi cay vào mặt, còn vào cả mắt, lập tức cúi xuống gào thét thô tục. À, Lạc Nghê nhân cơ hội đỡ Chu Tư Du đang nằm dưới đất dậy, kéo cô ấy về phía mình, hai người định lùi lại phía sau, nhưng người đàn ông đang dụi mắt bỗng mở mắt ra, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu. Mắt người đàn ông vẫn đang chảy nước mắt không kiểm soát được, nhưng đã nhìn về phía Lạc Nghê và Chu Tư Du. Lúc này Lạc Nghê và Chu Tư Du vẫn chưa lùi xa, người đàn ông đó bước tới giơ tay về phía họ, gương mặt như ác quỷ, dường như giây sau sẽ bóp cổ cả hai. Trần Duyên Chi hét lớn, dừng lại, có lẽ vì giọng của Trần Duyên Chi quá to quá chói tai, bước chân người đàn ông khựng lại, xoay đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi đang giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị thời gian đang trôi và hình ảnh lúc này, còn ống kính camera đang hướng vào người đàn ông trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã quay lại cảnh anh đánh người rồi, nếu anh không đi, tôi sẽ đăng đoạn video này lên mạng, mang đến đồn cảnh sát. Lúc đó anh cứ chờ bị kết tội cố ý gây thương tích và ngồi tù đi. Động tác của người đàn ông dường như cứng đờ lại. Trần Duyên Chi thấy anh ta có vẻ đã nghe lọt tai được một chút, ánh mắt càng thêm sắc bén, tăng tốc độ nói tiếp. Tài xế của chúng tôi đang ở phía sau, bác ấy đang đến đây rồi. Anh có đi không? Trần Duyên Chi không phải là nói dối. Bác tài xế vừa tắt máy đã xuống xe chạy đến. Lúc này ngay cả người đàn ông cũng nhìn thấy bác đang chạy đến. Dù có điên đến mấy anh ta cũng biết mình không có cơ hội giành người từ tay họ. Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt xuống đất, miệng chửi rủa. Đồ đĩ thỏa, may mắn cho mày. Tao sẽ quay lại, xem lúc đó còn ai cứu được mày không. Người đàn ông bỏ đi, bác tài xế thở hổn hển dừng lại bên cạnh Lạc Nghê, ánh mắt kinh ngạc. Cô chủ, đây là... Lạc Nghê sắc mặt nghiêm trọng. Bác Lương, nhờ bác giúp một việc, đưa cô ấy lên xe, chúng ta đi bệnh viện. Không, người mà Lạc Nghê đang đỡ đột nhiên lên tiếng. Cô ấy ngẩng đầu lên, từ từ đứng thẳng người. Vẻ mặt cô ấy bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, như thể đã quá quen thuộc với tình huống này và có thể thản nhiên nói ra những lời vô tư như vậy. Nếu không phải vết bầm tím trên mặt cô ấy trông quá đáng sợ. Chu Tư Du khẽ nói, không cần đi bệnh viện nữa. Về nhà tôi đi. Lạc Nghê và Trần Duyên Chi đi theo Chu Tư Du vào khu dân cư, rồi về đến nhà cô ấy. Khu dân cư này khá sang trọng, có tính riêng tư và bảo vệ tốt. Trần Duyên Chi đoán xem nhà của Chu Tư Du sẽ như thế nào khi mở cửa ra, nhưng khi thực sự bước vào, cô đã ngạc nhiên. Đó là một căn hộ 2 phòng ngủ đơn giản. Lúc này, phòng khách chất đầy những thùng các tông lớn nhỏ, bên trong chứa đồ dùng hàng ngày và đồ nội thất, xếp lộn xộn hoặc gọn gàng, cùng với vài món lặt vặt khác. Số lượng thùng các tông quá nhiều khiến Trần Duyên Chi và Lạc Nghê đứng trong phòng khách mà không biết đặt chân vào đâu. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra thì phòng khách được dọn dẹp rất sạch sẽ, góc tường không có bụi bẩn, trên bàn cũng không có rác. Chu Tư Du vừa ho vừa đi vào bếp rót nước cho họ. Các em cứ tự nhiên ngồi, căn hộ này tôi thuê, dạo này tôi đang bận rộn chuyển nhà nên trong nhà hơi bừa bộn. Lạc Nghê vội vàng đi theo. Thưa cô, không cần phiền cô đâu ạ, chúng em không uống nước cũng được. Ba người ngồi trên ghế sofa, nhìn Chu Tư Du mở hộp thuốc ra thành thạo bôi thuốc và dán gạc cho mình, Lạc Nghê và Trần Duyên Chi mới bắt đầu cảm thấy hơi lúng túng. Thực ra đến giờ Trần Duyên Chi vẫn cảm thấy hơi không thực. Giữa ban ngày ban mặt, có người đánh phụ nữ ngay trên đường phố, và người đó lại đúng là cô giáo chủ nhiệm của mình. Còn hai cô học sinh tay không tấc sắt như họ chỉ cầm một chai xịt ớt mà xông xuống xe, vậy mà lại cứu được cô giáo của mình. Thật là một trải nghiệm quá hoang đường và kỳ ảo. Giờ nghĩ lại, Trần Duyên Chi cũng thừa nhận rằng trong khoảnh khắc đó mình đã hành động bồng bột, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Lúc đó trong đầu cô không có nỗi sợ hãi, cũng không có lo lắng. Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là cứu người. Cuối cùng Chu Tư Du lên tiếng trước. Các em đã làm xong bài tập nghỉ lễ 1 năm chưa? Trần Duyên Chi và Lạc Nghê đồng thanh. Dạ chưa hả? Chu Tư Du nhìn hai cô bé, bất ngờ mỉm cười. Cũng khá thật thà đấy. Trần Duyên Chi sững người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất hiếm khi thấy Chu Tư Du cười. Trong ấn tượng của cô, vị giáo viên chủ nhiệm này giống như một ngọn núi băng lạnh lẽo đã đóng băng từ lâu. Trên đỉnh phủ đầy tuyết quanh năm, vậy mà giờ đây tất cả băng tuyết đó đều tan chảy, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy ngỡ ngàng. Có lẽ nụ cười đó đã xua tan đi sự ngượng ngùng và căng thẳng trong bầu không khí. Lạc Nghê có thêm chút can đảm, cô ấy nhìn Chu Tư Du và khẽ hỏi. Cô ơi, người đàn ông đánh cô ấy, tại sao anh ta nói sẽ còn quay lại à? Cô có quen anh ta không? Nụ cười trên mặt Chu Tư Du tắt dần, cô nhìn hai cô bé, đặt chai thuốc trong tay vào lại hộp thuốc. Cô ấy nói nhẹ nhàng, người đó là em trai tôi. Trần Duyên Chi không ngờ lại là câu trả lời này, đôi mắt cô mở to ngay lập tức, Lạc Nghê cũng kêu lên kinh ngạc. Em trai à, vậy tại sao anh ta lại? Chu Tư Du, vì cậu ta đòi tiền tôi, nhưng tôi không cho. Câu chuyện của Chu Tư Du kể ra rất đơn giản. Một gia đình bình thường có một cặp chị em, trọng nam khinh nữ. Người con trai được nuông chiều lớn lên, hư hỏng và không chịu học hành, đạo đức và kiến thức trong đầu đều nông cạn, lòng tham thì còn nhiều hơn cả nước trong não. Còn cô con trong môi trường áp lực đã gái không từ bỏ, cô luôn không từ bỏ việc học. Từ nhỏ đến lớn luôn là một trong những học sinh chăm chỉ nhất lớp. Cuối cùng, cô không chỉ thi đại học lọt vào top 100 của tỉnh, vào học ở một trong 4 trường đại học hàng đầu, mà còn giành được học bổng toàn phần để du học sau đại học. Cô con gái đáng lẽ có thể tiếp tục học lên tiến sĩ ở nước ngoài. Cô có năng khiếu bẩm sinh và chăm chỉ học hành, đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn, và nhờ đó nhận được một khoản học bổng đủ để hỗ trợ cô học tiến sĩ ở Anh. Cô con gái đáng lẽ có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn trong chuyên ngành mà cô yêu thích, nhưng một cuộc điện thoại khẩn cầu từ mẹ khiến cô không thể không từ bỏ khoản học bổng đã nhận được, từ bỏ suất học tiến sĩ đã xác nhận, một mình trở về nước. Chu Tư Du, mẹ tôi bị ung thư vú giai đoạn cuối. Tôi nghĩ, sách vở sau này tôi vẫn có thể học tiếp, nhưng mẹ tôi có thể chỉ còn sống được 1-2 năm nữa, làm sao tôi có thể nhẫn tâm bỏ mặc bà ở đây mà đi du học được. Dù từ nhỏ đến lớn bà luôn đối xử tốt với em trai hơn tôi, nhưng đó vẫn là mẹ tôi mà. Tôi không nỡ để bà không gặp được con gái trong những ngày cuối đời. Vì vậy tôi đã trở về, tôi muốn tìm một công việc để làm, nên đã gửi một vài bản sơ yếu lý lịch và đến trường trung học Đông Giang. Nhưng tôi không ngờ rằng, trong một năm tôi vắng mặt, em trai tôi lại dính vào cờ bạc. Nó thấy tôi có vẻ khá giả nên cứ nhắm vào tôi, suốt ngày đến vay tiền. Ban đầu tôi đều cho nó vay, kết quả là không lần nào nó trả cả, tôi cũng coi như bỏ qua, dù sao nó cũng là em trai tôi. Giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi nên kiểm tra xem nó lấy những khoản tiền đó để làm gì. Nhưng lúc đó tôi bị công việc ở trường và bệnh viện làm cho kiệt sức, thực sự không còn sức lực dư thừa để quản lý chuyện của nó. Sau đó, số tiền nó vay ngày càng nhiều, tôi dần dần không chịu nổi nữa. Tôi cũng phải sống, còn phải lo tiền thuốc men cho mẹ. Làm sao tôi có nhiều tiền đến thế để cho nó vay? Lần đầu tiên tôi nói không thể cho nó vay tiền nữa, nó đã đánh tôi. Nói đến đây, Chu Tư Du dường như không thể chịu đựng nổi nỗi đau trong ký ức, nhắm chặt mắt lại. Trần Duyên Chi mặt mày nghiêm trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết ngay từ đầu câu chuyện rằng, đây là một tình huống bế tắc. Nỗi đau do gia đình mang lại, làm sao người ngoài có thể can thiệp vào và giúp hóa giải được. Nỗi đau đó, dù có dành cả đời cũng chưa chắc đã có thể xoa dịu được. Hôm nay họ ngồi đây, nghe xong những câu chuyện này, có lẽ có thể an ủi Chu Tư Du vài câu, nhưng chắc chắn cũng sẽ là vô ích. Trần Duyên Chi ghét cảm giác bất lực, Chu Tư Du có vẻ đã bình tĩnh lại, cô ấy mỉm cười, rất nhạt nhưng cũng rất cay đắng. Sau đó tôi bắt đầu thường xuyên chuyển nhà, may mắn là nó không biết tôi làm việc ở đâu. Nếu không có lẽ tôi cũng không thể tiếp tục dạy học được nữa. Mấy ngày trước không biết nó biết được địa chỉ của tôi từ đâu, đã đến chặn tôi ở dưới lầu một lần, sau đó tôi luôn cẩn thận tránh mặt nó, không ngờ hôm nay lại bị nó bắt gặp. Cô ấy nhìn Trần Duyên Chi và Lạc Nghê, chân thành cảm ơn. Cảm ơn hai em, nếu không có các em, hôm nay có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Nhưng vừa rồi thực sự rất nguy hiểm. Nếu lần sau gặp phải kẻ xấu mang theo dao thì sao? Các em có tài xế đi cùng, lẽ ra nên để tài xế đến trước chứ? Hai cô gái tự biết mình hành động liều lĩnh, nên cúi đầu không nói gì. Trần Duyên Chi đột nhiên lên tiếng. Cô ơi, Trước đây cô từng nói với em rằng cô học thực vật học phải không ạ? Lạc Nghê ngạc nhiên. Thực vật học ư? Chu Tư Du mỉm cười. Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã rất thích nghiên cứu thực vật. Chuyên ngành đại học tôi chọn là thực vật học, cao học cũng vậy. Tôi không phải là một giáo viên chuyên nghiệp, cũng không thích dạy học, chỉ là để kiếm sống mà thôi. Làm các em thất vọng rồi. Lạc Nghê nhìn Chu Tư Du, đôi mắt sáng lên. Không đâu ạ, cô Chu, em thấy cô dạy rất tốt. Chu Tư Du sững người, còn Lạc Nghê dường như đã mở được một công tắc nào đó. Lời nói tuôn ra như thác đổ, đôi mắt long lanh nhìn cô ấy. Hơn nữa, cô có thứ mà mình rất rất thích, luôn nỗ lực phấn đấu vì thứ mình thích, trở nên càng ngày càng xuất sắc. Em thấy như vậy rất tuyệt vời à, cô đã xuất sắc hơn rất nhiều người rồi. Em luôn muốn trở thành một người như cô. Chu Tư Du sững sờ. Cô ấy lẩm bẩm, em muốn trở thành người như cô sao? Lạc Nghê gật đầu mạnh mẽ. Vâng ạ. Giọng cô gái nhỏ trở nên dịu dàng hơn, dòng sông cuồn cuộn trở nên bình lặng, từng giọt thấm qua vùng đầm lầy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ quay lại anh học tiến sĩ phải không ạ? Dù em rất không muốn xa cô. Không chỉ mình em, cả lớp chúng em, tất cả chúng em đều không muốn xa cô. Nhưng em hy vọng cô sẽ làm những điều mà cô thực sự muốn làm, bởi vì chỉ có như vậy cô mới thực sự cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thỏa mãn, đúng không ạ? Trần Duyên Chi nhìn thấy biểu cảm của Chu Tư Du dần dần chuyển từ ngỡ ngàng, trang nghiêm sang phức tạp, cuối cùng băng tuyết tan chảy thuần khiết, màu xanh mang theo hơi ấm dịu dàng của mùa xuân, từ từ nở rộ. Đúng vậy, cô sẽ làm thế. Trần Duyên Chi liếc nhìn Lạc Nghê, cô ấy cười rạng rỡ vô cùng, nụ cười đó dường như có sức sống mãnh liệt và sức lan tỏa vô tận, như thể có sự sống vậy, truyền cho người nhìn thấy lòng can đảm. Ba người lại tiếp tục trò chuyện một lúc, cho đến khi ánh hoàng hôn lộ ra ngoài cửa sổ, Chu Tư Du nhìn điện thoại và nói. 6 giờ rồi, các em đói chưa? Có muốn ở lại ăn cơm ở nhà cô không? Lạc Nghê reo lên, dạ có à? Nhưng không hiểu sao Trần Duyên Chi lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô lặp lại. 6 giờ, á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nghê cũng đột nhiên nhận ra, theo sau kêu thất thanh. Á. Chu Tư Du bị phản ứng bất ngờ của hai cô gái làm cho giật mình. Sao thế? Trần Duyên Chi tuyệt vọng ôm đầu. Cô đã hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với Hứa Lâm Trạc. Trần Duyên Chi vội vàng mở điện thoại ra. Quả nhiên, trong khung chat của Hứa Lâm Trạc trên WeChat có hơn chục tin nhắn chưa đọc. Điện thoại cũng hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ. 14 giờ 45 Hứa Lâm Trạc. Tôi đến rồi. Hứa Lâm Trạc. Hình ảnh. Hứa Lâm Trạc. Tôi đang ở chiếc ghế dài này. 15 giờ 5 Hứa Lâm Trạc. Đường kẹt xe à? 15 giờ 30 Hứa Lâm Trạc. Thanh Chi, tôi đang đợi cậu ở ven đường. Hứa Lâm Trạc, vị trí. Hứa Lâm Trạc, cậu vừa xuống xe là sẽ thấy tôi. 15 giờ 55 Hứa Lâm Trạc. Phim sắp chiếu rồi, cậu đến đâu rồi? 16 giờ 33 Hứa Lâm Trạc. Bên cậu có chuyện gì bất ngờ xảy ra phải không? Hứa Lâm Trạc, cậu đang ở đâu? Có an toàn không? Hứa Lâm Trạc. Cuộc gọi không được trả lời. Hứa Lâm Trạc, cuộc gọi không được trả lời. 17 giờ 2 Hứa Lâm Trạc, tôi đã gọi điện thoại cho cậu, không tắt máy nhưng cứ không thể kết nối. Hứa Lâm Trạc, Thanh Chi, tôi rất lo lắng cho cậu, nếu bây giờ cậu không sao rồi, nhớ gọi lại cho tôi một cuộc nhé. 17 giờ 55 Hứa Lâm Trạc, phim đã kết thúc rồi. Hứa Lâm Trạc, Thanh Chi, tôi vẫn đang ở ghế dài này, tôi sẽ về sau khi xác nhận cậu an toàn. Trần Duyên Chi đọc xong đoạn chat, Hứa Lâm Trạc chưa bao giờ gửi cho cô nhiều tin nhắn một lúc như vậy, nhưng lúc này cô không hề cảm thấy vui, ngược lại cảm thấy tim mình thắt lại đến mức gần như không thở nổi. Trần Duyên Chi đột ngột đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt. Lạc Nghê, cô Chu, em còn có việc gấp, bây giờ phải đi ngay. Lạc Nghê cũng đứng lên, Tiểu Chi đừng vội, ở đây gọi taxi phải đợi lâu lắm, tài xế nhà tôi vẫn đang đợi dưới lầu. Để tôi bảo bác ấy đưa cậu đi. Trần Duyên Chi cố gắng bình tĩnh lại. Được, phiền cậu quá. Trần Duyên Chi vội vàng rời đi. Chỉ còn lại Lạc Nghê một mình ở nhà Chu Tư Du. Lạc Nghê gọi điện xong cho tài xế, vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy khuôn mặt Chu Tư Du áp lại gần, đầy vẻ thắc mắc. Duyên Chi sao vậy? Vội vã đi như thế? Có chuyện gì à? Trong đầu Lạc Nghê điên cuồng sắp xếp lời nói. À không, là lời nói dối. À, hôm nay cậu ấy có hẹn với một người bạn, người đó đã đợi cậu ấy 3 tiếng đồng hồ ở đó, đến giờ vẫn chưa về, nên cậu ấy vội vàng đi luôn. Nào ngờ Chu Tư Du với khả năng đọc hiểu cấp cao, gật đầu, dường như đã hiểu ra. Thì ra là đi gặp bạn trai à? Lạc Nghê, Chu Tư Du nói một câu gây sốc. Là Hứa Lâm Trạc phải không? Lạc Nghê sửng sốt, mặt tái mét, suýt buột miệng nói. Ôi trời, tại sao Chu Tư Du lại biết những chuyện này chứ? 6 giờ chiều một ngày tháng 5, phía tây thành phố Xuân Thân nhuộm một màu hồng của hoàng hôn, bầu trời xanh trong vắt nhường chỗ cho những sắc màu ấm áp đan xen. Có lẽ đây là thời điểm lý tưởng nhất trong ngày cho những cặp đôi gặp gỡ. Ở góc phố có người bán hoa hồng trong quả cầu thủy tinh, có cặp tình nhân đang hôn nhau lặng lẽ dưới cột La Mã ở quảng trường. Hứa Lâm Trạc đứng bên hồ phun nước màu trắng, cậu mặc áo phông trắng và quần jean, trang phục gọn gàng và thoải mái. Đứng trong ánh hoàng hôn hồng nhạt, cậu tỏa ra vẻ thanh tao, gương mặt đẹp trai và sạch sẽ. Điện thoại trong tay cậu đang sáng, trên màn hình hiển thị tin nhắn mới Trần Duyên Chi vừa gửi đến. Sau 3 tiếng mất tích, cô gái cuối cùng cũng báo bình an và giải thích lý do đến trễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lâm Trạc đọc xong nội dung, nhíu mày nhẹ, nhưng lời nhắn gửi lại vẫn dịu dàng. Không sao, cậu cứ từ từ. Hứa Lâm Trạc dừng tay, cậu quay người nhìn theo hướng tiếng gọi, ánh mắt hiền hòa và bình tĩnh bỗng khựng lại. Trần Duyên Chi chạy về phía cậu, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng rất đơn giản, chỉ có nếp gấp đều đặn ở ngực. Cổ áo nhọn làm nổi bật cổ trắng mảnh mai của cô gái. Cô không buộc tóc, mái tóc đen bay phất phơ trong gió khi cô chạy. Có lẽ vì chạy quá vội, khi dừng lại cô vẫn thở hổn hển nhẹ nhẹ. Đôi má ửng hồng hiếm thấy. Trần Duyên Chi quả thật đã chạy quá gấp, cô khó khăn lấy lại hơi, ngẩng đầu nhìn Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc, xin lỗi, tôi, ánh mắt cô chạm phải Hứa Lâm Trạc, những lời định nói bỗng nghẹn lại. Trong thoáng chốc, cô dường như thấy ánh mắt Hứa Lâm Trạc nhìn mình. Khác với mọi khi, đôi mắt người đó nhìn qua đầy sóng biển cuộn trào, dữ dội đến mức khiến cô giật mình. Nhưng khi Trần Duyên Chi bình tĩnh lại nhìn kỹ, cái nhìn thoáng qua đó đã hoàn toàn biến mất. Người đứng trước mặt cô vẫn là Hứa Lâm Trạc bình thản, ôn hòa như mọi khi. Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Chi bỗng dưng im bặt, vẻ mặt rất kiên nhẫn. Sao thế? Trần Duyên Chi hoàn hồn. Tôi đến muộn, xin lỗi, tôi đã không giữ lời hẹn với cậu. Trần Duyên Chi cụp mắt xuống, cắn môi, trong lòng dần dâng lên cảm giác chán nản. Cô vẫn vụng về như vậy, đến lúc này chỉ biết lặp đi lặp lại những lời xin lỗi khô khan, trong khi thực sự trong lòng cô rất hối hận đến mức khi thấy bóng dáng cậu mờ ảo bên hồ phun nước từ trên xe, cô đã vội vàng mở cửa xe chạy một mạch đến đây. Cô muốn nói với Hứa Lâm Trạc rất nhiều điều, muốn nói rằng cô thật sự cảm thấy có lỗi, nhưng hễ mở miệng, tất cả những lời đó lại nghẹn ở cổ họng, không thốt nên lời. Cô vẫn không có tiến bộ gì, đối diện với người mình quan tâm. Vẫn không thể thẳng thắn nói ra những lời dịu dàng. Bao nhiêu năm qua, chẳng thay đổi chút nào. Đúng lúc Trần Duyên Chi đang chán nản, Hứa Lâm Trạc nhìn cô, từ từ lên tiếng. Thanh Chi, so với chuyện đó, tôi càng lo cậu có bị thương không? Trần Duyên Chi ngỡ ngàng nhìn người đó, đôi mắt Hứa Lâm Trạc rất đẹp. Khi cụp xuống nhìn người khác có sức sát thương cực mạnh, mang một chút phóng khoáng của chàng trai trẻ, cũng có nét thanh nhã xa cách như uống trà dưới bóng trúc. Nhưng lúc này, trong đôi mắt đó Trần Duyên Chi thấy một ánh nhìn dịu dàng hơn cả hoàng hôn phía sau lưng cậu, giọng nói lại mang chút nghiêm túc. Cậu nói qua văn tắt trong tin nhắn, không đề cập đến tình trạng của mình, khiến tôi rất lo lắng. Cô của các cậu nói đúng, trong tình huống đó nếu đối phương mang theo dao, rất nguy hiểm, nếu có lần sau, nhất định phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi cứu người. Trần Duyên Chi sững sờ, đợi cậu nói xong mới lúng túng lên tiếng. Hứa Lâm Trạc, cậu không trách tôi sao? Hứa Lâm Trạc cười, cậu nhìn Trần Duyên Chi, ánh mắt lấp lánh, như có hoàng hôn rơi vào trong đó. Thanh Chi, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để cùng nhau đi xem phim. Tôi không cần phải trách cậu vì chuyện này. Trần Duyên Chi không biết nói gì, giọng cô rất nhỏ, nhưng Hứa Lâm Trạc nghe rất rõ. Nhưng tôi thấy rất áy náy, Hứa Lâm Trạc, à, cuối cùng cũng nói ra được. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn người đó, dường như đã có mở đầu, những lời tiếp theo không còn khó nói ra nữa. Cậu đã đợi tôi lâu như vậy, dù tôi có lý do gì, thì tôi cũng đã thất hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù cậu nói thế, tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi. Tôi muốn bù đắp cho cậu. Không biết câu nào trong lời nói của cô đã lay động cậu. Hứa Lâm Trạc cong môi cười, đôi mắt phượng cũng hơi nhếch lên, đôi mắt tràn đầy ý cười. Cậu nói, vậy, cậu cho tôi một thứ nhé. Trần Duyên Chi lập tức đáp lời, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cậu muốn gì? Hứa Lâm Trạc nhìn cô, ánh mắt từ từ hạ xuống, rồi bất ngờ đưa tay ra, ngón trỏ và ngón cái chạm nhẹ vào cổ tay cô. Cơ thể Trần Duyên Chi cứng đờ, người đó đến gần hơn, mùi hương gỗ xanh thoang thoảng trở nên đậm đặc, khiến người ta ửng hồng má. Hứa Lâm Trạc cúi mắt nhìn cổ tay cô đang nằm trong lòng bàn tay mình. Trên cổ tay trắng mảnh mai của cô, đeo một sợi dây buộc tóc màu xanh đen. Hứa Lâm Trạc nhẹ nhàng tháo sợi dây buộc tóc khỏi cổ tay Trần Duyên Chi, đầu ngón tay chạm vào làn da như có cảm biến nhạy cảm, truyền đi xúc giác mạnh gấp nhiều lần bình thường. Và cả hơi nước mờ ảo từ những hơi thở đan xen. Những sợi tóc bay trong gió chạm vào tay áo cậu. Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Chi, đôi mắt đen như ngọc bị nhuốm màu hồng của hoàng hôn cùng hàng mi dài rủ xuống, che đi những cảm xúc khác lạ trong đôi mắt đó, chỉ còn lại nụ cười ẩn hiện trên môi. Cái này, coi như là lễ vật xin lỗi nhé. Cách chương.